Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, đánh cuộc đúng. Hắc Long ngược dòng nước chậm khắc từ không trung chạy gấp mà xuống. Không có vật gì, đại địa đột nhiên băng liệt. Một tòa khắp cả người đen ngòm quan tôn chậm rãi dâng lên. Vô cùng âm khí từ quan tôn trung lan tràn ra, bay ra tứ phương, tháp cao trên. Phật tử khẽ hát một tiếng niệm Phật, một đạo ánh sáng màu vàng từ quan tôn trung dâng lên, bay trở về Phật tử trong tay. Kia đạo Phật quang biến mất trong nháy mắt, quan tôn đột nhiên bộc phát ra một cổ chấn nhiếp sức mạnh đất trời. Khí tức kinh người, không thể ngăn trở, mắt thấy muốn phá vỡ minh thổ, lao ra đi, lại bị 18 đạo mạ vàng sắc nhọn chạm khắc đụng đầu. Kia 18 đạo sắc nhọn chạm khắc trong nháy mắt rơi xuống trên quan tài đá 18 cái phương vị. Như cao bằng sơn rơi xuống, thẳng đem đã nhảy lên đến bán không quan tôn dắt đi xuống. Trọng rơi xuống mặt đất, đập ra một đạo trăm trượng hố to. Hai người dưới đất lẫn nhau đấu sức, dần dần yên tĩnh lại. Làm Hắc Long ngược dòng nước chạm khắc rơi vào Lâm Phi Minh thổ chớp mắt, Hắc Long Vương cùng hắn cái này bổn mệnh pháp bảo liền bị cắt đứt liên lạc. Hắn trong lòng giật mình, liên tục thử mấy lần, muốn triệu hoán ngược dòng nước chậm khắc, nhưng những này kêu như đá ném vào biển rộng, một chút phản ứng cũng không. Lạnh ý nhất thời tràn đầy thượng hắn sống lưng. Hắc Triệu trực giác tình huống không đúng, chính mình rất có thể bị Lâm Phi gài bẫy, cũng biết cái này Lâm Phi không đáng tin cậy. Hắc Long trong lòng nóng nảy không dứt, có thể bây giờ hắn tự lo không xong. Trước người thanh linh sát ý bộc phát mãnh liệt, cho dù hóa thành chân long cũng khó mà ngăn cản. Căn bản không đi cùng Lâm Phi lý luận, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi đối Lâm Phi đạo: "Đồ vật ta đã cho ngươi, ngươi nhanh lên một chút xuất thủ a." "A?" chấm ngoặc kép. Nghe vậy Lâm Phi ngẩng đầu nhìn Hắc Long Vương liếc mắt, sau đó xoay người rời đi, xoay người, liền đi. Hắc Long Vương dưới khiếp sợ, đứng ngẩn ngơ trên không trung. Mặc dù biết Lâm Phi người này khả năng không đáng tin cậy, nhưng không đến nổi như vậy hố chứ. Làm người tối thiểu thành thật đây. Thanh lôi vân bắn nhanh tới, phát tán rồi Hắc Long Vương thân thể, đem gấp trăm lần với nó Hắc Long Vương đánh bay ra ngoài. Long huyết lã chã hạ xuống, đau nhức kêu trở về Hắc Long Vương thần trí. Hắn tức miệng mắng to: "Lâm Phi, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, bổn vương cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi." "Ngươi..." chấm ngoặc kép. Lâm Phi đi cũng không quay đầu lại, phảng phất căn bản không có đưa hắn tiếng mắng để ở trong lòng. Thanh linh nhìn thẹn quá thành giận Hắc Long Vương, cười to lên: "Hắc Long Vương, ngươi vãi nhận lấy cái chết. Một hồi ta liền thay ngươi giết Lâm Phi, như thế nào?" Chửi thề một tiếng, Hắc Long Vương trả lời đơn giản thô bạo. Hắn trong đôi mắt lửa giận khủng bố, sau đó cưỡng ép thúc dục kim đan, lấy thiêu đốt thọ nguyên phương thức cùng với liều mạng. Bàng bạc Hắc Long trên thân thể, ám sắc lưu quang bỗng lên, lóe lên không ngừng, hắc thủy đầy trời chút xuống, mỗi một giọt cũng nồng như mực đen, quý trọng ngàn cân, mang theo trực thấu xương tủy hồn phách rét lạnh, phảng phất đến từ dưới đất vạn dặm hoàng tuyền, bộc phát ra vô cùng sát ý. Theo Hắc Long há mồm gầm thét, bốn phía mãnh liệt hắc thủy hóa thành từng ly từng tí, bày thành công một mảnh màn tre. Sậu vũ gió táp như vậy đánh về phía thanh linh, một kích này điên cuồng mà quyết tuyệt. Ở ngập đầu chết trước mặt, Hắc Long Vương không nữa phòng vệ tự thân sinh cơ, mà là lộ ra muốn cùng thanh linh cộng tử tàn nhẫn, không biết tự lượng sức mình. Bất quá, những thứ này chỉ đổi tới thanh linh một tiếng giễu cợt. Nàng giữa lông mày một mảnh lạnh lùng sát ý, hai tay nắm quyền, chợt đánh ra, tốc độ nhanh đến mắt người không kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy một sát na trong thời gian, trước người của nàng liền bị một mảnh hiện lên thanh sắc quang mang quả đấm hư ảnh bao phủ. Mỗi một quyền cũng có thể vỡ vụn núi cao, nhanh mạnh mà kinh người, chợt phủ kín hư không, chìm chìm nổi nổi, thẳng làm không gian đi lang thang. Một quyền đánh ra, liền đem mãnh liệt tới hắc thủy đánh tan. Thiên vạn đạo quyền ảnh thế đầu không giảm, chợt rơi xuống hắc long trên người, ầm ầm nổ tung, mang ra khỏi một mảnh lôi đình phích lịch. Thoáng chốc, hắc long trên người huyết vụ tung tóe, bị đánh liên tiếp lui về phía sau, lại không một tia lực phản kích. Bàng bạc thân thể từ không trung trầm xuống, Thanh Linh tiến lên bước ra một bước, dáng người hiên ngang, sát ý như biển. Nàng chợt nắm lại quả đấm, thật cao quăng lên, một mảnh màu xanh lôi đình vờn quanh trên đó, chỉ lát nữa là phải hướng Hắc Long Vương đánh ra một kích chí mạng này. Nhưng, quét, Thanh Linh quả đấm còn chưa đánh ra, trên người nàng lại đột nhiên xuyên suốt ra một mảnh ác liệt cực kỳ kiếm khí. Xích bạch kim thanh, bốn màu kiếm quang, liệt dương một loại hoa quang trung kiếm ý sáng rực. Trong nháy mắt liền đánh tan Thanh Linh quanh thân khói xanh cùng lôi đình, mang ra khỏi mảng lớn vỡ vụn thanh sắc quang mang, như lưu ly mảnh vụn như vậy rơi vãi trên không trung. Mảnh này kiếm quang xuất hiện đột ngột mà mãnh liệt, đem trong tổ rồng tất cả mọi người đều khiếp sợ. Thanh Linh thế công suy vi, nàng đôi mắt đẹp trợn tròn, khóe miệng có từng tia từng sợi vết máu tản ra. Thanh lệ trên mặt mũi càng là một mảnh kinh ngạc cùng kinh người. Nàng thậm chí không có phản ứng kịp rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Bốn màu kiếm quang trên không trung lần lượt thay nhau quanh quẩn. Xích thanh hai ánh kiếm trên không trung vạch qua một mảnh đẹp đẽ độ cong. Ngay sau đó đáp xuống. Lần nữa xuyên vào Thanh Linh giữa chân mày. Rồi sau đó, một tiếng rồng gầm vang dội tổ rồng, mang theo thốt nhiên tức giận, mà bạch, kim hai màu kiếm khí như giải lụa vạch qua chân trời. Chớp nhoáng giữa liền đi tới Hắc Long Vương bên người, ngang dọc xuôi ngược, bỏ ra lóa mắt võng kiếm, cách trở âm dương chi lực thấm vào. Sau đó đem đã về lại hình người, ý thức lại lâm vào hoàn toàn mơ hồ Hắc Triệu Duệ khởi. Đi ra ngoài chạy đi. Thanh Linh gặp biến đổi lớn, thần hồn đại chấn, lại cũng vô lực điều khiển quan tài cổ không gian xung quanh, khiến cho Hắc Triệu cướp đường chạy ra ngoài. Nàng trong đôi mắt khi thì mê mang giận dữ, khi thì nóng nảy lạnh lùng, phảng phất có hai loại tâm tình đang không ngừng tranh đoạt cổ thân thể này nắm quyền trong tay. Xích thanh hai màu kiếm mang ở nàng trên linh đài ông minh không dứt, kiếm ý bao phủ toàn thân, vang vang tiếng canh như kinh lôi trận trận. Rất nhanh, từng luồng màu xanh đạo vận không ngừng bị nàng bức ra bên ngoài cơ thể. Khí tức thâm trầm, nhìn đến kinh hãi, cũng không lâu lắm, Thanh Linh thần sắc cũng bỗng một nghiêm ngặt, quay đầu liền nhìn về phía Lâm Phi. Lâm Phi chẳng biết lúc nào đứng lại, giờ phút này đang nhìn quan tài cổ phương hướng, quanh người hắn lăn lộn lên một mảnh đen ngòm sương mù. Kiếm ý khủng bố, nơi lòng bàn tay, một quả tranh nanh kiếm phủ yên lặng đứng thẳng. Hung ác khí tức không ngừng câu động Thanh Linh trên người kia một đạo hung tinh kiếm khí. Đây là chuyện gì xảy ra? Lý Quan Ngư nơi nơi dao động thất kinh hỏi. Tình huống biến chuyển quá nhanh, không có bao nhiêu nhân có thể xem hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Quan tài cổ thượng, Thanh Linh nhắm mắt, thanh lôi vân từ trời cao rơi xuống, bảo hộ ở bên người nàng. Một cái nhẹ nhàng tuyệt đẹp, lân như ngọc rồng đá ảnh, vờn quanh ở nàng quanh thân, thanh sắc quang mang lưu động, lúc ẩn lúc hiện, sắc bén ngũ chảo không ngừng lôi xé tràn ngập trên không trung đạo tắc, cùng hung tinh kiếm khí đồng thời gắt gao chống cự. Nhìn thấy một màn này, Lâm Phi cũng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, lộ ra một nụ cười. Đánh cuộc đúng, chấm ngoặc kép. Thanh Linh bản thể thần trí hồn phách quả nhiên chưa có hoàn toàn bị thanh chỉ xóa đi. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.